Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, vô nghĩa khoác lác chém gió. Trước khi đến Hoài Hải Đường, trên đường, Thẩm Tư cầm tiểu sách vở hỏi, lão bản, ngươi có cái gì không đặc thù yêu thích, hoặc là có chỗ nào ta cần phải chú ý hay sao? Nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư hỏi, vậy ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Tống Duy Dương cười nói, tiểu thẩm, như ngươi vậy không được a hát. Nào có như vậy trực tiếp hỏi lãnh đạo hay sao? Một cái hợp cách tư nhân thư ký, muốn thông qua bình thường cẩn thận quan sát đến thu hoạch tin tức. Thẩm Tư cười nói, ta đây không phải mới vừa lên top nha. Muốn hỏi tinh tường một ít, miễn cho xuất hiện cơ bản sai lầm. Tống Duy Dương nói, không có gì đặc biệt yêu thích, bình thường thích xem sách cùng lên mạng. Về phần ăn, đừng quá thanh đạm, ta là trọng khẩu vị. Thịnh Hải cái này phá địa phương đồ ăn phẩm thực không hợp khẩu vị. Đúng rồi, tháng này ta muốn đi xem đi Hương Sơn thành phố, cùng Kim Sơn Software công ty ghi chú tư hợp đồng. Đi Hương Sơn thành phố trước kia, còn muốn đi một chuyến kinh thành, cùng Lenovo ký kết bán cổ hợp đồng. Ngươi cùng Lenovo, Kim Sơn đều liên lạc thoáng một tí, thường định tốt ký kết thời gian, đến lúc đó cho ta làm sắp xếp hành trình. Tốt, Thẩm Tư cao hứng phi thường, nàng rốt cục có chuyện làm. Đi vào thời gian quán cà phê số 2 điếm, Tống Duy Dương thấy được cái kia Tiểu Ngô, hỏi, các ngươi tổng giám đốc đâu này? Ngô Lỗi liếc tự nhận ra Tống Duy Dương, ân nói, Lâm tổng tại tự mình chạy thủ tục, lập tức muốn tại Lục Gia Khẩu khai mở số 3 điếm. Chủ tịch muốn uống chút gì không? Ta cho ngài an bài trong một phòng trang nhã, cho ta đến chén Lam Sơn, Tống Duy Dương hỏi thầm. Tư cùng Hồng Vĩ Quốc, các ngươi đâu này? Hồng Vĩ Quốc nói, tùy tiện, nước sôi. Thẩm Tư vội vàng nói, nàng hiện tại không dám loạn uống gì đó, sợ nội tiết lại hỗn loạn rồi. Trên mặt đậu đậu bị càng làm càng nhiều. Ngô Lỗi tự mình bưng hai chén Lam Sơn cùng một ly nước sôi tới, cung kính nói, ba vị thỉnh chậm dùng. Tống Duy Dương nói, ngồi xuống phiếm vài câu a, ta đứng là được rồi. Ngô Lỗi mỉm cười mà đứng. Tống Duy Dương thuận miệng hỏi, nghe nói ngươi là võ đại tốt nghiệp hay sao? Năm 92 tốt nghiệp. Ngô Lỗi nói. Tống Duy Dương nói, võ đại cây hoa anh đào rất tốt xem đi. Ngô Lỗi không chút nào rụt rè nói, thật là tốt xem, đặc biệt xinh đẹp. Tống Duy Dương nói, ta một mực đều muốn đi xem võ đại cây hoa anh đào. Hoa này hàng năm lúc nào khai mở a hát? Đương nhiên là mùa xuân. Ngô Lỗi nói, chủ tịch nếu muốn đi xem cây hoa anh đào, ta có thể cho ngài làm hướng dẫn du lịch. Tống Duy Dương hỏi, ngươi đang ở đây võ đại đọc là cái gì chuyên nghiệp? Tiếng Trung hệ. Ngô Lỗi nói, ta nhận thức một cái võ trung tâm văn hệ giáo sư, hắn gọi Cổ Hạ. Tống Duy Dương tùy tiện biên một cái tên, cái này giáo sư ngươi biết không? Ngô Lỗi lập lờ nước đôi mà trả lời, không biết, võ trung văn hệ giáo sư rất nhiều, vị này cổ giáo sư không dạy qua ta. Tống Duy Dương thấy hỏi không ra sơ hở, cũng lười đắc dây dưa nữa việc này, nói ra, tại quán cà phê làm được như thế nào? Ngô Lỗi nói, ta rất ưa thích công việc bây giờ, có thể phát huy tài năng của ta, Lâm tổng với ta rất chiếu cố, vậy là tốt rồi, tốt làm. Ngươi đi mau lên. Tống Duy Dương quấy cà phê nói, trong lúc rảnh rỗi, Tống Duy Dương mở ra ba lô, xuất ra vài cuốn sách đối với Thẩm Tư nói, khả năng phải đợi thật lâu, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, tự chính mình chọn một quyển sách xem. Thẩm Tư cúi đầu nhìn lên, cái kia vài cuốn sách theo thứ tự là Quý Liễu Tử, Trung Quốc Đời Minh Kinh Tế Sử, Thần Thánh Màn Tre, Tôn Giáo Xã Hội Học Lý Luận Chi Yếu Tố, Người Vấn Đề, Entropy, một loại thế giới mới xem. Cái gì cùng cái gì a hát? Thẩm Tư tò mò hỏi, lão bản như thế nào không nhìn kinh tế loại cùng quản lý sách tra cứu tịch? Ngược lại xem những này tạp thư, xem chuyên nghiệp sách tra cứu tịch dễ dàng sinh ra thành kiến. Hơn nữa cũng không thích hợp ta tình huống hiện tại. Tống Duy Dương khoác lác chém gió nói, thế. Gian đạo lý một trận trăm thông, xem tạp thư ngược lại càng dễ tìm được linh cảm. Có đôi khi một hai câu có thể cho ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyên nghiệp tri thức cùng ánh mắt vượt qua thử thách. Nếu không vậy thì thật sự chỉ là xem sách giải trí. Thẩm Tư sùng bái nói, lão bản chân ái học tập, tùy thơ bịch tùy chỗ trong bọc đều chứa nhiều như vậy sách. Ngươi đừng khen tặng ta, Tống Duy Dương, cười nói, chỉ là nhàm chán mà thôi. Ta hiện tại nếu ở nhà, khẳng định lên mạng tưới đi. Thẩm Tư chỉ vào, Quý Liễu Tử, nói, đây là Tiền Tần sáng tác a. Khi đó quan điểm, phóng đến bây giờ đã quá hạn. Tống Duy Dương tiện tay mở ra một tờ, chỉ vào nguyên văn nói, chị binh người, như bí đầy đất, như thúy tại thiên, sống không, cố khai mở chi, đại không điệu, tiểu không khôi, phú trị người, xe không bắt đầu, giáp không xuất ra thác, mà uy chế thiên hạ, phiên dịch thành bạch thoại văn, chính là giỏi về trị binh người, giấu sâu ở đại địa bầu trời. Vô ảnh vô hình, lại không chỗ nào không có. Lúc tác chiến, đại quy mô dụng binh không biết binh lực không đủ. Quy mô nhỏ dụng binh không biết binh lực quá nhiều. Thổ địa quảng đại và có thể đầy đủ lợi dụng. Quốc gia tựu giàu có. Nhân dân phần đông và có thể hài lòng quản lý. Quốc gia tựu yên ổn. Giàu có mà yên ổn quốc gia. Không cần xuất động quân đội. Là có thể xử thiên hạ thuận theo. Đồn rằng, binh thắng tại triều đình, không bạo giáp mà người thắng, chủ thắng cũng, trần mà người thắng, đem thắng cùng, cũng tức là nói, quân sự thắng lợi quyết định bởi tại chính trị thắng lợi. Bất chiến mà người thắng, là quân chủ thắng lợi, chiến mà người thắng, là tướng soái thắng lợi. Những điều này đều là cổ kim không thay đổi đạo lý. Sao có thể nói qua lúc đâu này? Đem thiên hạ đổi thành giới kinh doanh, đem quân chủ đổi thành lão bản, đem tướng soái đổi thành xí nghiệp cao tầng. Đây cũng là hoàn toàn nói được thông. Có thể đem Úy Liễu Tử giảng đạo lý linh hoạt vận dụng. Cho dù một cái hợp cách xí nghiệp ra, ta hiện tại muốn làm chính là chủ thắng. Xí nghiệp cao quản cần phải làm là tướng thắng. Quý Liễu Tử thiên quan, giảng chính là dùng người. Quý Liễu Tử binh đàm, giảng chính là lập quốc, xây quân cùng dụng binh. Quý Liễu Tử chế đàm, giảng chính là xác lập chế độ. Quý Liễu Tử chiến uy, giảng chính là theo tinh thần cùng vật chất mặt đề cao sức chiến đấu. Đằng sau còn có giảng công thủ quyền mưu kế sách, tướng soái tu dưỡng. Trình bày và phân tích chiến tranh mục đích tính chất, trình bày và phân tích chiến tranh cùng kinh tế quan hệ vân. Vân, kỳ thật cũng có thể đem đến trong hiện thực đến thảo luận. Hiện tại xí nghiệp gia đô đem Tôn Tử binh pháp đọc ở bên miệng. Bọn hắn kỳ thật cũng có thể bay vùn vụt, Quý Liễu Tử. Thẩm Tư nghe được sững sờ, nàng nhưng không phải là cái gì nữ văn thanh. Đối với Trung Quốc sách cổ không có nhiều hiểu rõ, hôm nay còn là lần đầu tiên biết rõ Quý Liễu Tử thuộc về binh thư. Tuy nhiên không biết rõ, nhưng tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Thẩm Tư tự đáy lòng tán thưởng, thuận tiện vuốt mông ngựa nói, lão bản hiểu được thật nhiều, chính ngươi chọn một bản a. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư tuyển cái kia bản người vấn đề. Ít nhất theo tên sách đến xem, quyển sách này hẳn là bình thường nhất. Đại khái đến tối đêm, Lâm Uyển Tư rốt cục trở về, bị cái kia Ngô Lỗi đưa ghế dài. Lâm Uyển Tư cười hỏi, ngươi tìm ta? Tống Duy Dương đợi Ngô Lỗi đi ra, mới xuất ra tư liệu nói, chính ngươi quyết định, ta chính là đề tỉnh một câu mà thôi. Lâm Uyển Tư mở ra cá nhân hồ sơ, chứng kiến, hàm thụ, hai chữ, lập tức sắc mặt biến hóa, nói ra, ta sẽ xử lý, bằng cấp cũng không thể nói rằng cái gì. Có lẽ hắn hữu nan ngôn chi ẩn. Tống Duy Dương nói dối nói đúng là dối. Lâm Uyển Tư nói, Tống Duy Dương đứng dậy nói, ta đi đây, gặp lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.